Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1091, Hoa Kinh Hồng. Nơi này là Yến Phong Lâm thời đại bản doanh. Lúc này vậy mà người xa lạ xông vào. Đại gia trong lòng tất cả giật mình. Một đám thánh đấu sĩ lập tức vọt ra, ngăn khuất Cơ Đồng Đồng trước người. Gánh nặng lại không trương dương tiếng bước chân. Chỉ thấy một cái toàn thân áo trắng, tướng mạo thanh tú trung niên nam tử sải bước đi tiến đến. Người này là xa lạ, ai đều chưa từng gặp qua, bao quát Cơ Đồng Đồng ở bên trong. Nhưng là nàng rất nhanh thì biết thân phận của người đến. Cái kia một thân vân đạm phong khinh khí tức thật sự là quá tương tự. Tướng mạo có chênh lệch, thế nhưng trên trán thần vận cơ hồ không khác nhau chút nào. Hoa Kinh Hồng, Cơ Đồng Đồng ánh mắt mãnh liệt ngưng tụ. Cái gì? Đến Hoa Kinh Hồng, tất cả mọi người là toàn thân run lên. Hắn liền là Hoa Thanh Phong lão tử của cửu đầu trùng thủ lĩnh, năm đó ngũ long một trong, cũng là hiện tại khuấy động phong vân Hoa Kinh Hồng. Đến lại là Hoa Kinh Hồng, Vân Lãng lập tức kêu lên, giết hắn cho ta, có ngoại địch tiến vào. Dưới tình huống bình thường, những cái này thánh đấu sĩ tất nhiên sẽ lập tức tiến lên đem người tới tháo thành tám khối. Thế nhưng là những cái này thánh đấu sĩ lại nguyên một đám đứng ở nơi đó, giống như là cọc gỗ một dạng không nhúc nhích. Cái kia tràn đầy đờ đẫn trong hai mắt vậy mà tràn đầy sợ hãi. Có lẽ Trình Mộc Phong đám người là thánh cảnh cường giả, vô luận là tâm tính hay là ý chí đều không thể làm đến hoàn toàn khống chế. Nhưng những cái này thánh đấu sĩ khác biệt, Cơ Đồng Đồng đã hoàn toàn nắm trong tay ý chí của bọn hắn. Bọn họ chỉ có một cái niềm tin, thề sống chết hiệu chung Cơ Đồng Đồng, hung hãn không sợ chết. Nhưng lúc này bọn họ thế mà lại sợ hãi. Sẽ sợ, điều đó không có khả năng. Không sai, đến chính là Hoa Kinh Hồng. Gặp Cơ Đồng Đồng gương mặt ngốc trệ, mỉm cười nói, không cần ngoài ý muốn, mạnh được yếu thua, chỉ cần hắn còn sống, chỉ cần còn có ý thức của mình, liền sẽ đối với không thể kháng cự lực lượng cường đại có một loại trời sinh e ngại. Cơ Đồng Đồng, hiểu rồi, những cái này thánh đấu sĩ sở dĩ không có xuất thủ, cũng không phải là phản bội nàng, mà là một loại phản ứng tự nhiên. Bởi vì Hoa Kinh Hồng mạnh mẽ quá đáng, cường đại đến thân thể của bọn hắn bởi vì sợ hãi căn bản không bị khống chế của mình. Ta không tin thật sự có tà môn như vậy nhi. Các huynh đệ, lên. Lâm Hiểu Hổ một mặt không tin ta kêu lên. Một đám người lập tức tiến lên muốn ra tay với Hoa Kinh Hồng. Có thể Hoa Kinh Hồng chỉ là mỉm cười, chân phải nhẹ nhàng đập mạnh đĩa. Một cỗ khí tức ngút trời mà hàng. Đám người lập tức cảm giác có một tòa núi lớn đặt ở trên người mình. Căn bản là không có cách động đậy. Mà càng thêm làm bọn hắn sợ hãi là, bọn họ vậy mà đối với Hoa Kinh Hồng có một loại không rõ e ngại. Phảng phất đứng tại trước mắt mình không là một người, mà là một tôn thần rõ. Một tôn chỉ có thể ngưỡng mộ, quyết không cho phép mạo phạm thần minh. Thật là đáng sợ. Loại này trong lòng phía trên áp lực xa xa muốn siêu càng cường hoành lực lượng mang đến lực trùng kích. Bọn họ biết rõ Hoa Kinh Hồng là địch nhân của mình, nhưng bọn hắn lúc này lại căn bản là không có cách dâng lên muốn sức phản kháng. Trong lòng bọn họ chỉ có một cái suy nghĩ, không thể ra tay, một khi xuất thủ, bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Cùng Lâm Hiểu Lung đám người so sánh, Cơ Đồng Đồng thân thể đang khẽ run, nhưng lại là khuôn mặt quật cường, trong hai mắt lộ ra lạnh lèo, tràn đầy sát ý. Hoa Kinh Hồng cảm giác vô cùng ngoài ý muốn, nói, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, mặt đối với ta, còn dám đối với ta có sát ý người. Ngươi là trẻ tuổi nhất, có lẽ nếu như Yến Phong cùng Phá Tâm ở chỗ này, cũng giống vậy dám đối với Hoa Kinh Hồng tràn ngập sát ý. Nhưng Cơ Đồng Đồng giống như đều còn không có trưởng thành, không thể nghi ngờ là trẻ tuổi nhất một cái. Ngươi là rất mạnh, nhưng ta tin tưởng lực lượng dựa vào chính mình tới đến. Chỉ cần chịu cho thời gian của ta, một ngày nào đó ta sẽ đánh bại ngươi. Cơ Đồng Đồng trầm giọng nói. Hoa Kinh Hồng nhẹ gật đầu, nói, Rất không tệ, cái này là niềm tin của ngươi. Chỉ có được kiên định tín niệm ngươi, mới có thể chưa từng có từ trước đến nay kiên định bản thân phải đi đường. Đăng lâm tuyệt đỉnh, một chút không giả, mỗi người đều có niềm tin. Chỉ bất quá riêng phần mình đối với tín niệm mình kiên định trình độ có chỗ khác biệt mà thôi. Lâm Hiểu Hổ những người này mặc dù cũng có niềm tin. Tin tưởng mình một ngày nào đó sẽ trở thành cao thủ tuyệt thế. Nhưng bọn hắn sẽ khá. Tựa như Yến Phong, Hoa Thanh Phong đám người. Bọn họ cho là mình sẽ thành mạnh. Nhưng Thủy Chung không bằng Yến Phong bọn họ. Bọn họ không có vô địch chi tâm. Gặp được cường giả tự nhiên sẽ lui bước. Sẽ có e ngại. Nhưng Cơ Đồng Đồng khác biệt. Cứ việc trước mắt nàng không bằng Yến Phong bọn họ. Có thể nàng nhưng ở kiên định con đường của mình. Tin tưởng mình không thua cùng bọn hắn. Nàng dùng phương pháp của mình thu hoạch lực lượng. Một ngày nào đó hội siêu vượt bọn họ. Một cá nhân thiên phú rất trọng yếu. Có thể một người niềm tin trọng yếu hơn. Cái này là trở thành một cường giả thiết yếu điều kiện. Ta nghĩ ngươi hôm nay tới này. Không phải là chuyên môn đến khen ta sao? Cơ Đồng Đồng cười lạnh nói. Hoa Kinh Hồng rất mạnh. Mạnh làm cho người e ngại. Nhưng Cơ Đồng Đồng càng thấy người này đáng sợ. Đã cường hoành tới mức này. Lại còn hội hãm hại mình huynh đệ. Giả chết nhiều năm như vậy. Ẩn nhẫn không phát. Một cao thủ đáng sợ. Nhưng một cái không biết xấu hổ. Âm hiểm đến mức tận cùng cao thủ càng là làm cho người sợ hãi. Có mạnh hơn. Chỉ cần quang minh chính đại. Luôn có thể nghĩ đến biện pháp ứng phó hắn. Có thể một cái bản thân liền mạnh đến mức không còn gì để nói người. Lại sau lưng tính toán người. Cả ngày làm một chút âm mưu quỷ dị. Làm cho người khó lòng phòng bị. Dạng người này càng thêm khó có thể đối phó. Hôm nay ta là vì một người mà đến. Hoa Thanh Phong nhẹ giọng cười nói. Hắn cùng Hoa Thanh Phong thực rất giống. Vô luận lúc nào luôn luôn vân đạm phong khinh. Trên mặt mang nụ cười. Cơ Đồng Đồng sắc mặt lạnh lẽo. Nói. Người nghĩ tìm Yến Phong. Xin lỗi. Hắn không ở nơi này. Khả năng ngươi muốn vồ hụt. Mặc dù Yến Phi Đằng cùng Vân Thiên không có ở đây. Có thể Yến Phong trở về lại làm cho Hoa Kinh Hồng nhận lấy tổn thất vô cùng lớn. Không hề nghi ngờ. Yến Phong hiện tại thành Hoa Kinh Hồng uy hiếp lớn nhất. Rốt cục nhịn không được. Nghĩ muốn đích thân xuất thủ đến gạt bỏ Yến Phong sao? Trước đó Cơ Đồng Đồng còn cảm thấy đối với Yến Phong có lòng tin cực lớn. Nhưng chân chính mặt đối với Hoa Kinh Hồng về sau, nàng vô cùng rõ ràng. Liền xem như 10 cái Yến Phong cộng lại cũng sẽ không là Hoa Kinh Hồng đối thủ. Nàng hiện tại chỉ có thể cầu nguyện Yến Phong tuyệt đối không nên ở thời điểm này trở về. Bằng không mà nói, mọi thứ đều kết thúc rồi. Hoa Kinh Hồng khẽ lắc đầu nói. Ngươi sai. Yến Phong mặc dù là mục tiêu của ta. Nhưng lại không phải ta mục tiêu chủ yếu. Hôm nay ta cũng không phải là vì hắn mà đến. Vậy là ngươi vì ai? Cơ Đồng Đồng sững sờ. Hỏi. Vì ngươi. Hoa Kinh Hồng nhìn xem Cơ Đồng Đồng. Trong mắt lộ ra dị sắc nói. Ta thừa nhận. Yến Phong xác thực làm cho người kinh diễm. Trong cùng thế hệ không người có thể địch. Nhưng muốn đối với ta tạo thành quá lớn khốn nhiễu, quá khó khăn, gần nhất phát sinh tất cả. Nếu như không có ngươi, hắn tuyệt đối không thể nào làm được. Đây là sự thật, Yến Phong thực lực là có thể so với thánh cảnh cường giả. Liền lấy Trình Mộc Phong mà nói đi. Hắn không thể so với Trình Mộc Phong kém. Xuất kỳ bất ý bắt lại Trình Mộc Phong. Nhưng hắn còn có thể cầm xuống Thiên Diệp Trọng cùng rút sao? Không có khả năng, nhưng cuối cùng hắn vậy mà không riêng bắt lại ba người. Còn để cho ba người phản chiến đối mặt, đồng thời đối với cửu đầu trùng cùng hai đại thánh địa tạo thành tổn thất vô cùng lớn. Nếu bàn về công lao, Cơ Đồng Đồng không thể bỏ qua công lao. Cơ Đồng Đồng lập tức liền hiểu Hoa Kinh Hồng ý nghĩa. Xem như vậy, đối với Hoa Kinh Hồng mà nói, nàng so Yến Phong giá trị cực lớn nhiều lắm. Trọng yếu hơn chính là, Hoa Kinh Hồng đã thấy Cơ Đồng Đồng thí nghiệm thành công. Cái kia bất kể là Yến Phong còn là Yến Tiểu Lân hoặc là Yến Tiểu Long cũng sẽ không tiếp tục là. Trọng yếu như vậy, chỉ cần có được Cơ Đồng Đồng, liền được tất cả. Cơ đồng đồng trong đầu của Trang hắn tất cả đồ mong muốn. Ngươi cho là ta hội nghe lệnh của ngươi sao? Cơ đồng đồng biết rõ Hoa Kinh Hồng đánh là ý định gì. Có thể nàng không có khả năng thỏa hiệp. Hoa Kinh Hồng thực lực thật là đáng sợ. Nếu như lại thêm Cơ đồng đồng, khả năng lại khó có người có thể chống đối. Đến lúc đó nhóm lớn cao thủ bị chế tạo đi ra. Đừng nói Yến Phong, liền xem như Yến Phi Đằng, Vân Thiên Không, Vân Chiến Thiên, đều phải xong đời. Người mạnh, có thể giết một cái, giết 10 cái, thậm chí giết 100. Nhưng ngươi có thể giết ngàn vạn cái sao? Mệt mỏi đều có thể đem ngươi mệt chết. Ngươi vì sao không chịu thay ta hiệu lực đâu? Phải biết, lực lượng của ta lại thêm trí tuệ của ngươi. Cầm xuống Trung Hoa quá dễ dàng. Hoa Kinh Hồng lộ ra hưng phấn nói. Hơn nữa, Trung Hoa chỉ là ta sơ bộ mục tiêu. Về sau lấy năng lực của chúng ta, toàn thế giới đều là của chúng ta. Cho đến lúc đó, trừ ta ra, ngươi chính là chúa tể tất cả thần minh. Chẳng lẽ chút điểm này còn không đáng được ngươi tâm động? Tất cả mọi người là trong lòng mãnh liệt run lên. Thực sự là dã tâm thật lớn a. Vậy mà muốn thống trị toàn thế giới. Nhưng nếu quả như thật dựa theo Hoa Kinh Hồng thuyết pháp, xác thực có khả năng sẽ thực hiện. Những lời này phi thường quen tai. Đúng rồi. Phong Thái Bình giống như liền đã nói với ta lời giống vậy. Chỉ bất quá hắn hiện tại chết liền cặn bã nhi đều không thừa. Cơ đồng đồng cười lạnh nói. Phong Thái Bình chỉ là ta một con cờ. Mà là ta cuộc cờ trưởng khống giả. Làm sao có thể cầm tới làm so sánh đâu. Hoa Kinh Hồng lắc đầu nói. Bất quá ta có thể cho ngươi thời gian cân nhắc. Hơn nữa còn là từ từ cân nhắc. Nói xong. Liền mở ra đại thủ chụp vào Cơ đồng đồng. Đám người lập tức kinh hãi. Nghĩ muốn xông lên trước. Nhưng lại phát hiện mình căn bản là không cách nào động đậy. Thân thể không bị khống chế. Cơ đồng đồng gương mặt lãnh ý. Dãy giụa lấy muốn xuất thủ. Nhưng tiếc là. Thực lực của nàng cùng Hoa Kinh Hồng chênh lệch thật sự là quá xa. Tại Hoa Kinh Hồng dưới áp lực. Nàng thậm chí ngay cả ngẩng đầu lên lực lượng đều không có. Bị Hoa Kinh Hồng bắt được bả vai. Cơ đồng đồng cảm giác mình giống như là bị một tấm vô hình lưới lớn khống chế lại. Không thể động đậy. Hoa Kinh Hồng cũng không gấp rời đi. Mà là quay đầu mỉm cười nói. Đây coi như là chúng ta lần thứ hai gặp mặt. Lần thứ nhất hai người gặp nhau. Là Yến Phong ra đời thời điểm. Hoa Kinh Hồng xuất thủ ôm qua hắn. Về sau Ngũ Long bị vây công, Phong Chớ Đình chết oan, Vân Thiên Không trọng thương, không còn cơ hội gặp mặt. Một lần này thật là lần thứ hai gặp mặt. Yến Phong sải bước đi tiến đến, ánh mắt sắc bén, nhìn xem Hoa Kinh Hồng có chút khom người nói. Tiểu chất gặp qua nhị thúc, bàn về bối phận, Hoa Kinh Hồng đúng là Yến Phong nhị thúc. Chút điểm này không thừa nhận đều không được. Hoa Kinh Hồng nhìn xem Yến Phong khẽ thở dài một cái nói. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể cùng ngươi địch nổi còn thật không có mấy cái. Thật là đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Chẳng lẽ Hoa Kinh Hồng muốn ở chỗ này tiêu diệt Yến Phong sao? Ngớ ngẩn, ngươi trở về làm gì? Chẳng lẽ là hồi đi tìm cái chết sao? Cơ đồng đồng gương mặt lo lắng nói. Yến Phong mỉm cười, nói. Nếu như nhị thúc thực nghĩ muốn giết ta, khả năng ta không trở lại đều không được. Có đúng không? Hắn không có xuất thủ. Bởi vì hắn cảm thấy Hoa Kinh Hồng cường đại. Mặc dù sẽ không giống những người khác như thế liền dũng khí xuất thủ đều không có. Có thể cũng biết mình cùng Hoa Kinh Hồng ở giữa khác biệt chính là sâu kiến cùng cự nhân. Sâu kiến nhiều lắm là cắn lên cự nhân một hơi. Có thể đổi lấy đại giới lại là tan xương nát thịt. Lệnh Hoa Kinh Hồng ngoài ý muốn một màn đã xảy ra. Trước đó bị hắn áp chế toàn thân không thể động đậy Lâm Hiểu Hồ đám người vậy mà cả đám đều đứng. Ở Yến Phong trước người. Toàn thân đều tràn đầy chiến ý cùng sát ý. Hoa Kinh Hồng nhìn ra được. Nếu quả thật muốn động thủ. Những người này khẳng định dám hướng hắn xuất thủ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.